bao năm tháng dài hồn con xa vắng ngài, đam mê chất đầy lâm tiếng đôi vai gầy, mối tình hững hờ mãi mê trong mong chờ, thế nhưng tim con vẫn héo mòn, quyết lòng quay về dẫu bao phen ê chề, phó dâng cuộc đời cho ngài thôi. Tình yêu Thiên Chúa vui cao, tình yêu Thiên Chúa vượt bao sông dài, tình yêu Thiên Chúa vượt ngàn ai sao, hãy ngợi khen Chúa, hãy tạ ơn ngài, yêu thương vững bền lòng con mong đã lên, tin nơi Chúa Trời thăm sáng cho cuộc đời, vững niềm tin thờ trái tim cha vô bờ, mến yêu nhân sinh tràn chứa tình, ước nguyện dân ngài trái tim con u hoài, dấu bao ưu mê bao bội. Tình yêu Thiên Chúa vượt núi cao, tình yêu Thiên Chúa vượt bao sông dài, tình yêu Thiên Chúa vượt ngàn ánh sao, hãy ngợi khen Chúa, hãy tạ ơn ngài, xin ngài xóa vai nỗi lòng con đây, cho tháng năm đông đầy lòng con nguyện sẽ đời khen cha tình bao la ngàn năm qua, tình yêu Thiên Chúa vượt núi cao, tình yêu Chúa ta vượt bao sông dài, tình yêu Thiên Chúa vượt ngàn ánh sao, mối tình của Chúa muôn đời ngàn năm không rời, vượt muôn chung khơi. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy bao quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Chiêm có biết Jerusalem là cái gì không? Hả? Đền thờ. Đền thờ Jerusalem ở đâu? Sài Gòn hay là ở Hà Nội? Ở đâu? Do Thái, ở bên Israel. Jerusalem là một cái ngôi đền thờ. Vậy mà chúng ta nghe trong bài tin mừng khởi đầu là khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói. Thấy lạ không? Thấy thành Jerusalem khóc thương mà nói. Anh chị em, thường thì người ta khóc thương ai? Thương người chết, phải không ạ? Khóc thương người chết. Chứ còn mà khóc thương một cái đồ vật cũng hơi hiếm. Dĩ nhiên cũng có những người quý trọng đồ vật hơn con người, cũng có. Giống như trường hợp mà cái ông bố nào đó, ông ấy có mua sắm được một cái xe hơi mới toanh, rồi ông chăm chút cái xe hơi như là đứa con của ông, thậm chí còn hơn đứa con, mà thực sự là hơn đứa con. Khi mà một ngày kia cái thằng con trai của ông ấy, nó vô tình, nó nghịch, nó lấy cái cây, nó cà vào cái xe, nó bị chảy. Ông bố ông ấy tức, ông thương, ông ấy xót cái xe, và ông ấy vắt thằng con đó, đưa cái tay mà nó cầm cái sắp ấy, vô tình nó quẹt vào cái xe chảy ấy. Ông lấy cái búa ông dẹt tay thằng bé nát. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Thằng bố nó, ông bố ông ấy thương cái xe hơn là con. Mặc dù con nó khóc lóc, nó xin lỗi năn nỉ thế nào đi nữa thì cũng nhất định không có tha, vì đã xúc phạm đến cái xe. Chúng ta thấy là có những người đã coi đồ vật, coi sự vật, và thậm chí coi cả sự việc hơn là con người nữa. Khi mà Đức Giáo Hoàng có cuộc hẹn với một nhóm ở đâu đó, rồi khi mà Ngài đến thăm cái trại cô nhi, thấy hơn 100 em khuyết tật, Ngài thương quá, Ngài đến từng em một, ẵm lấy nó, hỏi thăm nó. Rồi có những em Ngài nghe nó ú a ú ớ, mà dù không hiểu nó nói gì, nhưng mà ôm ấp lấy từng đứa một, từng đứa một. Thưa Đức Thánh Cha, trễ giờ rồi ạ. Thưa Đức Thánh Cha, trễ giờ. Ngài cứ đến thăm, ôm từng đứa một hỏi thăm. Và cuộc hẹn trễ mất 45 phút. Thì người ta hỏi Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha trả lời rằng giữa con người và cuộc họp, cái nào quan trọng hơn? Con người. Con người quan trọng hơn. Cái giây phút hiện tại đây là những con người khốn khổ này, những em bé khuyết tật đây này, mà được Đức Thánh Cha, mà ai mà nghĩ tới Đức Thánh Cha đến mà thăm từng đứa một như vậy. Thường thì chúng ta thấy là gì, Đức Thánh Cha mà hay là nhân vật một người quan trọng nào đến thăm á, thì bắt các em nó phải xếp hàng, rồi có khi đứng cả tiếng, nắng nôi rồi khát, rồi thì mỏi chân cũng không được ngồi, đứng dành hàng chào, đúng không ạ? Chào xong rồi thì khi mà vị khách quý đó đi ngang qua thì phải vỗ tay, rồi thì hoan hô, rồi vị đó đưa cười vẫy tay, xong rồi quay phim, rồi quay chụp hình. Rồi khi mà vị khách quý đó lên, bắt đầu lại một bài diễn văn dài lê thê, đúng không? Rồi sau diễn văn này làm gì? Là gì? Tặng hoa, tặng hoa, rồi bắt đầu liên hoan, rồi rượu ngon, rồi bánh, rồi thức ăn các thứ. Còn các em thì sao? Cứ đứng đấy lại chờ khi mà quan khách đó, vị vọng đó, Đức Cha hay Đức Thánh Cha gì đó về, thì lại vẫy tay chào nhau. Rồi cuối cùng làm gì? Đi xuống bếp coi còn cái gì thừa thì ăn, vơ vét coi còn cái gì ăn thừa, những cái món lại. Đức Thánh Cha Ngài không làm cái việc đấy. Chẳng có bài diễn văn, mà cũng chẳng có vòng hoa, mà cũng chẳng có hàng rào danh dự, cũng chẳng có cờ quạt kèn trống, nhưng mà là đến với từng em một trong tất cả 100 em khuyết tật, ẵm nó, nghe nó ú a ú ớ, vỗ về nó. Và con người quan trọng hơn cuộc họp, quan trọng hơn sự việc, quan trọng hơn sự vật, quan trọng hơn vật chất. Ấy vậy mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có nhiều người quá quan trọng sự vật và sự việc mà dám đánh đổi con người. Đúng không? Họ dám đánh đổi con người, họ chẳng coi tình nghĩa con người là gì cả, họ chẳng coi cái giá trị của con người là gì cả, miễn làm sao mà họ có được những cái điều kiện vật chất, hoặc là nhà cao, cửa rộng, công danh, sự nghiệp vân vân, và họ sẵn sàng đạp lên mạng sống, đạp lên nhau để mà bước lên nấc thang danh vọng. Đức Giêsu đứng lại khóc thương thành Jerusalem, không phải là Ngài khóc thương cái thành này đâu. Và chúng ta nghe, nếu mà con người mà duy vật, nếu mà người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất thì chắc lại chỉ dừng lại ở đấy, thấy chưa, Đức Giêsu thương cái thành này đó, thành này nó xây cất bao nhiêu năm đó, nó thấy sắp bị sụp đổ đó, Ngài thương tiếc cái thành đó. Đức Giêsu có nghĩ đến cái thành vật chất không? Không. Nhưng mà những người nào đầu óc, Chúa nói mình có cái gì trong đầu óc mình, trong bụng mình có cái gì thì mình trào ra cái đó. Người mà chỉ nghĩ đến tiền thì mở miệng ra là nói tiền. Người chỉ nghĩ đến tình mở miệng ra là tiền. Người chỉ nghĩ đến rượu mở miệng ra là tiền. Người chỉ nghĩ đến cá độ bóng đá mở miệng ra là tiền. Người chỉ nghĩ đến số đề thì mở miệng ra là có người còn hỏi cha xin là bao nhiêu, bảo ủa tưởng hỏi mừng sinh nhật mình gì, bảo tôi sinh năm này rồi ngày tháng rồi ngày tháng rồi sao đấy, có gì đấy sắp mừng, bảo không ạ, để chiều nay con đánh số đề. Chắc là đánh cái số mà năm tháng của cha, chắc cha may lắm thế nào con chúng. Đến mức độ như vậy thưa anh chị em. Thế thì trong lòng mình có gì thì mình trào ra cái đó. Vậy thì trong tấm lòng của Đức Giêsu là cái gì? Chúng ta nghe Ngài nói: phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Rồi thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Chúng ta thấy, nhìn ở trong văn mạch thì biến cố được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay đi liền sau biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Mình còn nhớ Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem người ta làm gì không ạ? Lấy lá phất, rồi lấy áo trải xuống đường và vừa phất vừa rước vừa tung hô: vạn tuế con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Giống như lời kinh thánh thánh thánh mà chúng ta hát trong thánh lễ đấy. Người ta hoan hô, người ta tung hô Chúa như vậy. Chúa có phấn khởi không? Chúa có phấn khởi không? Nếu mà phấn khởi thì vừa mới phấn khởi xong nó lại than khóc sao được. Chúa biết rằng người ta tung hô đấy mà là chỉ tung hô cái miệng mà thôi. Nếu mà người ta tung hô bằng tâm lòng thì Chúa đã chả nói phải chi ngươi nhận biết giờ Thiên Chúa viếng thăm ngươi. Ngươi đây là, nếu mà hiểu theo nghĩa đen là Chúa đang khóc thành Jerusalem ấy. Ngươi đây là nói về cái gì? Cái thành Jerusalem. Nhưng mà cái thành nó có biết tiếp đón không? Người ta nói là chủ nhà tiếp đón khách hay là cái nhà tiếp đón khách? Chủ nhà. Chủ nhà. Nhưng mà người ta nói cái nhà này thật là có phúc, phải không? Cái nhà này thật là có phúc vì được nhiều vị khách quý đến viếng thăm cái nhà này. Nhưng mà cái nhà nó có phúc hay không có phúc không? Cái nhà có phúc hay không có phúc không? Không, cái nhà nó vẫn là cái nhà, nó là vật chất mà. Nhưng mà người ở trong cái nhà này thật là có phúc vì được nhiều vị khách quý đến thăm, nhiều người đến thăm hỏi. nó là cái nhà này có phúc, không phải là cái nhà A hay cái nhà B, nhưng mà cái người mà ở trong căn nhà, người làm chủ căn nhà này là người có phúc. Thế thì khi mà Đức Giêsu nói cái thành Jerusalem, khóc thương thành Jerusalem, không phải là khóc thương cái thành đó, mà khóc thương những người sống ở trong cái thành đó, những người sống ở trong cái thành đó. Đức Giêsu tiến vào Jerusalem, nhưng không như bao lần khác, Đức Giêsu vào thành Jerusalem lần này là lần cuối cùng để thực hiện cuộc vượt qua, đem lại ơn cứu rỗi, để đem lại sự hòa giải giữa con người và Thiên Chúa, và giữa con người với con người. Và đó là giờ mà Thiên Chúa viếng thăm, đó là giờ mà Thiên Chúa đến đem ơn cứu rỗi đến cho con người. Tuy nhiên chúng ta thấy khi mà đến cái thành đó, đến cái nơi đó, thì chúng ta mong ước là cái gì? Khi mà anh chị em đến thăm một căn nhà thì anh chị em mong ước cái gì? Chủ nhà tiếp đón, đúng không? Khách đến nhà không gà thì vịt. Việt Nam mình rất là hiếu khách, khách đến nhà không gà thì vịt. Có câu thơ gì đó, đã bấy lâu nay bác đến nhà, trẻ thì đi vắng, chợ thì xa, ao sông sóng cả, khôn chài cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Trời ơi, bác đến thăm mà trẻ nó thì đi vắng, không có đứa nào để mà sai để mua đồ, mà muốn ra chợ thì chợ lại xa, rồi ao thì sâu, sóng thì lớn, làm sao mà đi vớt cá bắt cá để đãi bác được. Rồi vườn thì rộng mà rào thì lại thưa, cho nên gà làm sao mà đuổi được, cái đuổi thì nó chạy, cái hàng rào nó rộng quá đuổi nó chạy mất. Câu nữa là cái gì không ạ? Cải chữa ra cây, cà chưa ra trái. Cải thì nó mới nhú, nó chưa ra cây. Muốn nấu canh cải cho bác nó chẳng có, mà cà thì nó chưa ra trái. Gì nữa? Bầu vừa rụng rốn, mướp chưa đơm hoa. Bầu thì nó vừa mới rụng rốn xong, nó còn bé quá, mà mướp thì nó chưa có ra hoa, là nó còn teo tèo tèo thế này. Gì nữa? Đầu trò tiếp khách chầu không có. Miếng chầu là đầu câu chuyện ấy, mà đầu trò tiếp khách chầu cũng không có. Gì nữa? Bác đến chơi đây ta với ta. Đó là cái điều quan trọng. Dù gì đi nữa, dù là không có cá, dù rằng chợ xa, dù rằng trẻ nó đi vắng, dù rằng là bầu chưa rụng rốn, mướp chưa ra hoa, dù là cà chưa ra trái, dù rằng không có lấy một cái ấm trà hay là miếng trầu để mà tiếp, nhưng mà cái điều đó vẫn không quan trọng. Điều quan trọng là bác đến chơi đây ta với ta. Ta đây là ai? Mình thấy chữ ta với ta hay chứ ha? Việt Nam mình dịch sang tiếng Anh, tiếng Mỹ chắc không khó, phải chắc khó. Bác đến chơi đây ta với ta, tức là bác với tôi, mình với mình. Hai cái mình mà lại là hai, ta với ta, bác với tôi. Quan trọng là cái con người, quan trọng là tình người, quan trọng là tình bạn, chứ không phải quan trọng là cỗ bàn hay là nhà cao cửa rộng để bác đến. Có khi ta thấy là cỗ bàn rất to, đúng không ạ? Rồi thậm chí lại thuê thêm ca sĩ về, thuê thêm người mẫu chân dài về, lượn qua lượn lại, nó quất cho mấy chục triệu. Vừa ăn rồi mình cứ phải ngọ, ở dưới mình nghển cổ lên nhìn cái chân dài của nó. Tức là mình như vậy mà là còn phải trả tiền nhiều đi. Tôi thấy có những đám mà mời cả các cha, các đức cha đến mà đưa cả đám chân dài về, nó lượn lên lượn xuống trên sân khấu, rồi thì tội nghiệp nó, mình trả nó 50-60 triệu mà nó thiếu tiền, nó không có đủ tiền nó mua quần mua áo nó mặc, lại chua nó mặc, thiếu thốn, nghèo khổ, rách rưới. nó hở trước hở sau, khốn khổ thương nó quá đi. Nó biết là tiền nó để đâu cho hết mà nó không có đủ tiền, nó mặc cái may đủ quần áo nó mặc cái gì, cứ lượn lên lượn xuống, rồi thì mời cả những MC nổi tiếng, thậm chí ca sĩ hải ngoại về để mà hát, để mà ca, rồi thì diễn văn, rồi thì pháo nổ, rồi thì rượu hồng, đủ thứ hết. Cái đó nó có đem lại hạnh phúc không? Cái đó có đem lại bình an không? Vì cái điều quan trọng là bác đến chơi đây, ta với ta. Mình có được gặp cái người chủ đâu, đúng không? Mình chỉ đến ở ngoài ký cái sổ đó, để tối nay ông chủ về ông coi cái sổ đó có ký tên hay không. Mà cái điều quan trọng là cái gì? Có bao thư hay không? Ghi vào Nguyễn Văn X 5 triệu, ghi vào Cha Long 500. Chúa tôi coi như là hạng bét rồi ông ơi, sau là dập cái ông Cha Long rồi đi, không có mời nữa. Mời cái ông Nguyễn Văn X 5 triệu. Ta thấy rõ ràng là mình đặt cái giá trị vật chất lên trên cái giá trị tinh thần, đặt cái giá trị đồ vật sự vật lên trên cái giá trị là tình người và con người. Bác đến chơi đây, ta với ta. Cho nên Đức Giêsu ngài vào thành Jerusalem rồi người ta tiếp đón, nhưng mà vẫn chỉ là hình thức bên ngoài, vẫn chỉ là nghi lễ khách sáo màu mè rườm rà tốn kém và vô nghĩa, không nghĩa lý gì cả. Hoan hô vì rõ ràng hôm nay họ hoan hô, hôm sau thì họ đã đảo rồi, đóng đinh nó vào thập giá rồi. Những vị lãnh đạo Do Thái tại Jerusalem, như chúng ta sẽ thấy ở trong cuộc khổ nạn của Chúa, họ không những là từ chối Chúa mà còn sách động dân chúng chối bỏ Chúa và yêu cầu quan Phi-la-tô ra lệnh đóng đanh Chúa vào thập giá và tha ai? Ba-ra-ba. Như thế thì dù có sự nồng nhiệt hoan hô Chúa khi mà ngài cưỡi trên lưng lừa tiến vào thành thánh, thì sự nồng nhiệt đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, nó cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Và Chúa Giêsu nhận thấy ơn cứu rỗi mà ngài mang đến bị con người khước từ hơn là đón nhận, hồ hởi phấn khởi lắm, hoan hô con vua David, tung hô. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là ta với ta. Để chị em đến đây ăn cỗ rất là ngon, nhưng mà không nhìn thấy mặt chủ nhà đâu, hoặc là chỉ nhìn thấy mặt chủ nhà ở xa thôi. Anh chị em ra về có thấy thoải mái không? Không. Dù là cỗ rất là ngon, nhưng mà cái điều quan trọng là không phải tôi đến đây tôi ăn cỗ. Cái điều quan trọng không phải là tôi đến đây tôi tặng quà, nhưng mà điều quan trọng là đến tôi gặp gỡ được chủ nhà, để được chủ nhà tiếp đón tôi như là một con người. Dù tôi là một người khách sang hay là khách hèn, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là có được tiếp đón hay không tiếp đón. Cái quan trọng là khi tôi đến, chủ nhà có nhận ra tôi hay không. Anh chị em mà đi thăm người bạn thân của mình, mà đến mấy cái nhà mà nó to, mà phải để chữ coi chừng chó dữ hay là ngại lắm, phải không? Đúng không ạ? Rồi chị em bấm chuông xong rồi phải đứng đó, không được đi, vì trong đó nó có cái màn hình, nó nhìn coi là ai ở đó. Rồi mình đứng đó mình nói, người ta sẽ nhìn thấy mặt mình mà mình không nhìn thấy người ta. Cho nên người ta sẽ nhìn thấy mặt mình ở trong cái ở trong nhà đó. Rồi người ta có muốn tiếp hay không, muốn tiếp thì người ta mới bảo là có nhà hay không có nhà. Thậm chí mà có ông không muốn tiếp khách, ông nói con này, con ra con nói là bố đi vắng nhá, bố không có nhà. Thằng bé không chạy ra, bác đi đâu đấy ạ? Bố đi kiếm bố có nhà không con? Dạ thưa bố, con bảo với là ra nói với bác là bố con không có nhà. Đây gọi là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ nó cứ đơn sơ, bố con bảo là ra nói với bác bố con không có nhà. Thế thì mình đến mình gặp trường hợp như vậy thì các bạn cảm thấy thế nào? Hả? Buồn. Lại ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu? Có biết bởi vì đâu không? biết không? Biết, biết thấy rõ là nhân tình thế thái mà. Tại vì lý do là ở trong camera nó nhìn thấy ông này đi cái xe đạp, ông này đi cái đôi dép rách, ông này mặc cái quần áo không bỏ vào thùng, cho nên là không phải là khách sang, cho nên là họ không tiếp đón. Ta buồn ta đi lang thang bởi vì, bởi vì không phải bởi vì đâu mà bởi biết mà, bởi vì nghèo, bởi vì ta nghèo. Giá mà ta xách ca táp, giá mà ta mặc đồ vest, mà giá mà ta đi hơi bước đóng cửa cái rầm cái, ở trong camera nó nhìn ra là tự động ấn cái nút cửa nó, tự động nó mở ra. Wow, anh diện đi vào. Nhưng mà rất tiếc, rất tiếc, Đức Giêsu đến trong hình hài không phải là một ông thượng khách, không phải là một vị quan, không phải là một vị vua, không phải một ông hoàng, nhưng mà là một con người như bất cứ một con người nào khác. Chỉ trừ duy nhất một điều là Ngài không có tội mà thôi. Còn Ngài mang lấy thân phận của con người, mà Kinh Thánh còn nói là mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm, vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Cho nên người ta không đón tiếp Đức Giêsu, không đón tiếp Đức Giêsu. Và Đức Giêsu cảm thấy thương và tiếc. Vì thương cho nên mới tiếc. Tiếc là bởi vì thương, đúng không? Ấy vậy mà chúng ta thấy là đôi khi những cái vòng hoa phúng điếu, có anh chàng ấy chỉ ghe ma túy trộm cướp phá làng phá xóm, cả cái xóm đó chỉ mong sao thôi, chết thì thôi, mà nghe nó đi tù thì mừng, mà nó vừa mới ra tù gọi là được ân xá thì mình lo và sợ buồn, rồi đùng cái nó nhậu nhậu xong nó tông xe nó chết, rồi cả xóm góp tiền nhau lại để mà phải phúng điếu. Dặn chỗ bán hoa là làm tôi cái vòng hoa rồi ghé ngang qua rồi lấy rồi đi luôn, tại vì mình rất là kỵ phải không, không có đưa cái vòng hoa phúng điếu về nhà đúng không, tức là ghé ngang qua đó là bốc là đi luôn, chứ ai mà đưa vòng hoa về nhà là coi chừng. Ta là có mê tín như vậy nó mới khổ chứ, chả nhẽ như vậy thì người bán hoa thì gia đình nó chết hết à, phải không? Mà nó không chết thì chớ, mà mình càng chết thì nó càng giàu. Rõ ràng là ta mê tín, sợ đưa hoa về, thôi thôi thôi đưa hoa về nhà tôi luôn, nhà mày rộng tí đưa hoa nhà tập trung nhà trưởng lớp, thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Để ngoài đó đi ngang qua lấy, dù là phải đi vòng mấy cái số cũng phải đi vòng, đúng không? Mà đưa hoa về là xui. Vậy mà cái người bán hoa nó để cả 50-60 bông hoa, càng để nhiều nó càng lên càng giàu. Có nhiều cái ta thấy mình tin nhảm quá, biết sao được. Thế thì đưa vòng hoa đến, mắt trước mắt sau cứ đưa tiền trả để bê hoa, đang là mừng gần chết thì nó chết đi, vậy mà đọc cái vòng hoa là cái gì? Vô cùng thương tiếc. Trời ơi, thương ở đâu, tiếc ở đâu, có thương đâu mà tiếc, không tiếc thì lấy gì mà thương, vậy mà cũng vô cùng. Ta thấy con người mình, cái lòng của con người mình chẳng biết đâu mà dò, đúng không ạ? Không biết đâu mà dò được. Cái bên ngoài nó như vậy, mà không biết là bên trong nó có thế hay không, và bên trong nó như thế nào thì mình bên ngoài mình lại cũng không nhìn ra. Nó khó là khó chỗ đó. Có người rất là tốt, mà khổ cái bên ngoài hình hài lại không có giàu có, không có sang trọng như mình đánh giá họ là thấp. Ngược lại có những người rất là sang, rất là giàu, quý phái, nhưng mà nhỏ hẹp, ti tiện. Cho nên mới bảo là chiếc áo không làm nên thầy tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Tôi mặc áo thầy tu đã chắc tôi là thầy tu chưa? Chắc chưa? Chưa chắc thế nào cả. Mặc áo thầy tu mà chưa chắc đã là thầy tu, mà tôi không mặc áo thầy tu đã chắc rằng tôi không phải là thầy tu chưa? Cũng chưa chắc, vì cái áo nó đâu có làm nên thầy tu, mà cái tư cách của người tu ấy nó bộc lộ ra mới thấy rằng đây là chân tu hay là giả tu. Tu giả. Thì Đức Giêsu không phải là Ngài khóc một cái thành, không phải là Ngài thương tiếc một cái đồ vật chất, nhưng mà thương tiếc những người sống ở trong thành, thương họ vì giờ mà Thiên Chúa viếng thăm họ không nhận ra. Họ không nhận ra được giờ mà Thiên Chúa viếng thăm. Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Phải chi tiếc quá, phải chi hôm đó, phải chi hôm đó. Tôi có anh bạn, anh lúc nào cũng phải chi, mà toàn là anh sống quá khứ với lại sống tương lai, anh không sống hiện tại. Hôm nay tôi đến thăm, trời ơi, phải chi hôm qua mà anh Long ghé là trời, hôm qua mới có con đùi nai ngon quá, mới ăn hết hôm qua xong. Rồi cái tháng sau đến, nhưng phải chi mà tuần tới anh đến thì hay quá, vì tuần tới hàng nó mới về. Lúc nào anh cũng chỉ sống quá khứ với tương lai mà không bao giờ có hiện tại. Phải chi, lúc nào cũng phải chi. Phải chi mà hôm qua đến là tôi đãi ăn được bữa ngon lắm rồi. Phải chi mà tuần tới mà anh đến là mà bây giờ anh đến thì không có gì cả. Mà Đức Giêsu không có phải chi chuyện quá khứ, cũng chẳng phải chi chuyện tương lai, mà Đức Giêsu là hiện tại. Phải chi hôm nay, lúc này bây giờ đây nè, phải chi hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Ai đem lại bình an? Ai đem lại bình an? Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người. Cho người. Cho người. Chúa thường. Dù mày có thiện hay ác, Chúa vẫn thường mày. Cho người Chúa thương, vì Chúa là cha trong mặt trời, trên người ngay cũng như người gian. Cho người lành cũng như người giữ. Bình an. Cái điều nếu mà mình gian ác thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy mình sống trong lo sợ, lo âu, lo lắng và mất bình an. Cho nên cái bình an mà Chúa đem đến là từ phía Chúa, nhưng mà con người có mở lòng ra mà đón nhận sự bình an đó hay không? Phải chi hôm nay ngươi nhận ra cái bình an? Phải chi hôm nay ngươi nhận ra giờ của Thiên Chúa viếng thăm? Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Điều ấy còn bị che khuất vì mắt phàm của chúng ta, mắt con người không thấy được. Vì ta chỉ nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, ta chỉ đánh giá qua hình thức bên ngoài, ta đánh giá qua diện mạo bên ngoài, mà không thấy được xuyên qua cái hình thức ấy, xuyên qua cái lớp vỏ ấy là một Thiên Chúa đang viếng thăm dân người. Vì ta chỉ nghĩ đến vật chất, cho nên ai đem vật chất đến cho ta thì ta bảo rằng đó là Thiên Chúa viếng thăm ta. Đúng không? Ta đang nghĩ đến cô nàng, lúc nào ta cũng chỉ có quay quẩn, đầu óc ta chỉ nghĩ đến hình bóng nàng mà thôi. Ăn cũng nghĩ đến nàng, ngủ cũng nghĩ đến nàng, chơi cũng nghĩ đến, đọc kinh cũng nghĩ đến nàng, cầu nguyện cũng cầu nguyện cho nàng. Lúc nào ta cũng chỉ nghĩ đến nàng mà thôi. Thế thì ta có nhận ra được Chúa không? Không nhận ra được. Không nhận ra được. Chỉ nghĩ đến tình thì đi tìm cái tình, mà là những cái tình dục hoặc là những tình cảm của con người, mà không đi tìm một cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Cho nên Chúa thương chúng ta, và Chúa tiếc là vì ta không nhận ra những cái ân huệ mà Chúa ban, không nhận ra sự hiện diện của Chúa, vì đang bị che phủ, mắt ta không nhận ra. Ta đang buồn quá, ta đang khổ quá, ta đang nghèo quá, ta đang bệnh tật quá, ta đang bế tắc quá. Tất cả những cái đó nó làm ta mờ mắt hết, mà không nhận ra rằng xuyên qua những đau khổ, xuyên qua những cái bế tắc, xuyên qua những cái thất bại, xuyên qua những cái nghèo túng ấy, Thiên Chúa đang viếng thăm ta. Thiên Chúa đang viếng thăm ta. Mời anh chị em gặp gỡ một con người nhiều năm không nhận ra Chúa, không nhận ra rằng Chúa vẫn viếng thăm mình, rồi Chúa phải dùng một cái biến cố nào đó trong cuộc sống, lúc đó mới nhận ra giờ Thiên Chúa viếng thăm. có khi chúng ta tỉnh táo thì không chịu nhận ra, chờ tát cho cái bóp một phát mới nhận ra, phải không? Đúng không? Cứ như vậy thôi, cứ như vậy thôi. Lúc nãy tôi ngồi ăn cơm, anh bạn anh ấy bị bệnh hút đau, đang ăn bảo trời này món gà ngon lắm mà bó tay trời, đưa ra mấy con tôm càng, trời tôm càng ngon quá mà bó tay trời, có sao ăn đi, còn muốn ăn lắm mà bây giờ không ăn được vì đang bị bệnh hút gout, hút khớp xương đau quá trời. Bảo bây giờ sao, chắc cầu nguyện cho con đi. Rồi sao bây giờ mới cầu nguyện? Bảo nói thật với cha thì con như những người khác mà thường là như vậy, là lúc mình khỏe, lúc mình giàu, lúc mình thành công ấy, chả bao giờ nghĩ đến Chúa. Mà hôm nay đau quá rồi đó, mới chạy đến với cha đó. Đau quá rồi mới nhờ cha cầu nguyện đó. Đau quá rồi mới nhớ đến Chúa đó. Bảo rồi sao? Cha có chừng. Trời ơi, mới nhờ tôi cầu nguyện tôi chưa làm gì mà anh đã bảo tôi có chừng. Cha cầu cho con xong mà con khỏe con lại bỏ. Dám nói một cái sự thật, một cái sự thật rõ ràng, một cái thực tế phũ phàng. Con mà khỏe là con lại đi chơi, mà Chúa để con đau rồi cả mấy tháng nay rồi con mới chịu khó mà con đi cầu nguyện ở nhà đó. Chứ không là giờ này là đang ở ngoài ba rồi, giờ này là đang ở casino rồi, giờ này là đang là lái xe đi kiếm bóng hồng nào đó rồi. Nhưng mà bây giờ chịu không nổi, trời ơi, nó run quá, trời ơi, đọc tay cầu nguyện, Chúa cứu con, trời. Ước gì phải chi ngươi nhận biết giờ Thiên Chúa biến thăm ngươi, lúc mà ngươi đang khỏe, lúc mà ngươi đang giàu, lúc mà ngươi đang thành công, lúc mà ngươi đang đẹp gái xinh gái thế này, phải chi giờ này mà ngươi nhận ra Thiên Chúa đang viếng thăm ngươi thì đâu có phải không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Phải chờ đến lúc mà quân thù bao vây, rồi quân thù tàn phá, rồi quân thù đốt sạch hết, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Lúc đó người dân Do Thái mới nhận ra và gục đầu bên cái bức tường còn sót lại, gọi là bức tường than khóc. Họ cứ gục đầu vào đó, đọc những thánh vịnh rền rĩ, gọi là bức tường than khóc. Than khóc vì phải chi hồi đó mà. Trời ơi, giống như mối tình dài vậy đó, 20 năm sau mới gặp nhau lại đó, tình cờ đất khách gặp nhau đó. Bài thơ mới đầu tiên tình giả: ôi đôi ta tình thương thì đã nặng, mà lối nhau chẳng đặng chi bằng sớm liệu mà buông nhau. Rồi 20 năm sau tình cờ đất khách gặp nhau, nếu chẳng quen lung đố nhìn ra đặng, phải chi mà hồi đó mà tôi bạo một tí, tôi xách chầu cao nên tôi hỏi bà thì ngon rồi. Phải chi mà ông mạnh dạn một tí, phải chi mà hồi đó bà nháy nháy tôi một cái thì tôi biết bà không có nháy gì cả, sau tôi biết là bà thương tôi. Phải chi, đúng không? Có nhiều mối tình nó bị không thành chỉ vì cái phải chi, không nhận ra cái tình cảm của em dành cho anh. Anh có nhớ không? Hồi đó đó, rót nước đó, có ông cha Long ngồi đó mà em đâu có đưa cho ông trước đâu, đưa cho anh trước, anh có nhớ không? Trời ơi, phải chi mà bà nói tôi biết rồi. Tôi bà lại bảo bà là sao bà không rót cho, đưa cho cha trước mà đưa cho tôi. Tại vì tôi để ý đến ông ơi. Phải chi mà. Bây giờ thì ván đã đóng thuyền rồi, đúng không? Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi. Biết thế nào được bây giờ? Thế thì phải chi mà chúng ta nhận ra giờ này, lúc này đây Chúa đang viếng thăm ta qua những chứng nhân đến nói với ta về giờ mà Thiên Chúa viếng thăm. Chúng ta đón chào người nhà. Anh giới thiệu cho mọi người biết tên anh là gì, anh ở đâu, anh làm gì. Rồi anh kể lại trước khi mà Thiên Chúa, trước khi nhận ra Chúa đó, lúc mà Chúa viếng thăm mà anh vẫn không nhận ra, cho đến khi mà anh được nhận ra Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Kính thưa cha và cộng đoàn, tôi tên là Vũ Công Huân, 44 tuổi. Tôi làm giám đốc của một cái nhà hàng ở đường Phan Xích Long. Mà hôm nay tình cờ hôm nay là rồi anh Chúa mời anh đến đây để viếng thăm dân người. và làm chứng cho mọi người biết về sự hiện diện của Chúa. Anh chia sẻ cho mọi người là trước khi anh nhận biết Chúa thời gian bao nhiêu năm, anh như thế nào, sống như thế nào lúc chưa có Chúa. Tôi cũng đã bỏ đạo cũng đã hơn 10 năm. Và sau đó có một cái sự cố là đứa con đầu của tôi á, nó bị một cái bệnh mà trên người nó là những cái vết tím bầm, mà khi đi vô để đem vào bệnh viện á thì mới phát hiện ra là cháu bị là một cái bệnh ung thư máu. Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi? Cháu thì tên là Vũ Phạm Thương Khanh, gái năm nay 12 tuổi. Khi nghe vô bệnh viện mà nghe cái tin đó thì thật sự là rất là không ngờ tới, không nghĩ tới được. Nó là con thứ mấy? Nó là đứa con đồng. Rồi bắt đầu mới ra cái bệnh án. Thì trong cái bệnh án thì là coi như bác sĩ cũng lắc đầu. Bình thường thì nó có hai dòng, một dòng máu và một dòng tủy, mà cháu ở nhà là bị luôn cả hai dòng, coi như là phải là vừa trị máu mà vừa trị tủy nữa, thì coi như là nó không còn cơ hội. Là ung thư máu đó. Dạ, ung thư máu. Mà còn tủy luôn. Dạ, bị luôn tủy. Thì coi như là coi như là bác sĩ là nói bây giờ có đi đâu chữa cũng là cái bệnh này là 5 năm là không có ai bác sĩ nào mà nói chữa được hết á. Thì rồi làm ai đưa anh đến với Chúa trong lúc mà hoang mang tuyệt vọng như vậy? Anh chị em tưởng tượng là gia đình đầy đủ hết, có đứa con cái đổ lòng quý yêu, rất xinh, dễ thương, ngoan như thế, mà phát hiện là cháu bị ung thư máu, ung thư tủy như vậy, và bác sĩ tuyên bố là không có bất cứ một cách nào để chữa trị được. Thì tâm trạng của anh thất vọng như vậy, hoang mang như vậy, và anh lại là người đã bỏ Chúa 10 năm như vậy. Ai đưa anh đến với lòng thương xót của Chúa, chia sẻ cho mọi người, và Chúa đã cứu như thế nào? Thì sau đó ở nhà mẹ tôi mới nói thôi con đi qua nhà thờ Chí Hòa đi, cũng có nhiều người được cầu mà được qua khỏi những cái bệnh hiểm nghèo các thứ. Thì tôi mới nghe vậy, mà lúc đó quá bế tắc rồi, mà nghe bác sĩ còn nói nếu mà đi đâu chữa cũng không hết thì mà thì coi như là mình cũng không còn cái lòng tin gì hết. Thế là hôm đó tôi mới đi Chí Hòa, nhà thờ Chí Hòa. Thì sau một hai lần đi thì thật sự cũng cầu xin, nhưng mà thì mình xin thì xin cũng chưa biết là như thế nào. Nhưng mình lại có một cái thấy là cứ sao cứ mỗi tuần lại càng đông, mọi người tới càng đông, thì phải nói cái đức tin của mọi người quá lớn, mà trong khi mình thì lại mất cái niềm tin. Thì tới giờ thì là cũng qua năm năm rồi, tức là suốt 5 năm anh vẫn đi đều đặn. Dạ, suốt 5 năm là đi đều đặn ở bên chỗ cha đó. Dạ. Mỗi thứ năm hàng tuần. Mỗi thứ năm hàng tuần. Có thể bỏ lễ chủ nhật, nhưng mà lễ thứ năm là lại thích đi. Nói đúng thì lúc đó thì là chỉ có cầu xin thôi, cứ qua lời cầu của mẹ rồi xin tới lòng thương xót của Chúa như cha Long giảng. Thì hiện tại bây giờ là cũng đã được hơn 5 năm rồi, mà cả bây giờ bên bệnh viện huyết học á, người ta cũng không nghĩ tại sao cháu lại coi như là giờ này vẫn còn. Và cái bệnh đó cứ sau những trường hợp mà sau 5 năm là rất hiếm. Coi như chữa trị thì chữa trị, nhưng mà kéo dài được qua 5 năm thì là coi như là cũng là coi như là nó đã qua được cái bệnh đó rồi. Thì mới nói là thật sự là mình không nghĩ hiểu được. Mà cái này là phải nói là có một cái sự gì đó. Mà câu chuyện này đúng ra nhiều lúc tôi cũng muốn nói kể ở trên nhà thờ chỗ Chí Hòa đó, muốn lắm nhưng mà không biết sao gặp cha. Mà hôm nay tới hôm nay lại là được cha dẫn tới đây rồi cho phép đứng đây để nói với tất cả cộng đoàn, thì mình cũng rất là ngạc nhiên về cái buổi chia sẻ này. Rồi anh thấy là Chúa viếng thăm anh. Cái mà mình tính không phải là Chúa tính, cái mà lúc mình không tính thì lại là cái mà Chúa tính cho mình. Chúa viếng thăm ta mà có nhận ra Chúa hay không, điều đó mới là điều quan trọng. Và qua cái biến cố mà đứa con gái của anh bị ung thư máu, ung thư tủy mà được Chúa chữa lành, rồi gặp thầy gặp thuốc, mà chính bệnh viện huyết học người ta nhìn kết quả bây giờ người ta cũng ngạc nhiên, và người ta cứ hỏi anh ấy là anh cho biết là cái thuốc nào, cái biện phương pháp nào để mà chữa trị cho cháu, thì anh ấy làm sao mà có thể nói được giữa một cái người tin và người không tin. Người không tin thì bảo là ta mê tín, mà mình tin mình nói thì người ta lại bảo mình là nói không đúng. Cho nên là Chúa viếng thăm người ta có nhận ra hay không nhận ra, nếu người tin thì nhận ra được đó là quyền năng của Chúa, người không tin thì cứ bảo là đó là mê tín hoặc là bịa đặt hoặc là tưởng tượng. Đó là tự do của mỗi người. Nếu mà ta cho rằng mê tín, nếu ta cho rằng tưởng tượng, nếu ta cho rằng bịa đặt, thì ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và một cái điều thiệt thòi cho ta là ta không nhận ra được Chúa đang viếng thăm ta. Người anh em này sau 10 năm đó, bỏ Chúa, không nhận ra được Chúa viếng, vẫn viếng thăm anh hàng ngày, hàng giờ, vì Chúa ở trong trái tim của anh mà, đâu có chạy đâu thoát. Chúa ở trong ta, cái điều ta không nhận ra cho nên ta chạy theo những cái gì khác. Còn bây giờ ta nhận ra rồi thì anh cho biết là tâm trạng của anh lúc này, bây giờ mình có Chúa rồi thì khác với lúc 10 năm trước mà mình 10 năm mình bỏ Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thật sự bây giờ thì cảm nhận là có những cái mà được cái có những cái là nhiều thứ lắm. Mà có Chúa, bây giờ có Chúa thì mình thật sự cái niềm tin của mình nó được gọi là có cái niềm tin hơn. Còn gia đình sao? Vợ con thì sao? Vợ anh sao? Con anh sao? Thấy anh quay trở về thì sao? Dạ thì cái đó cái đó con không biết trời. Cũng rất là ngạc nhiên. Mình cũng là con trai đầu của gia đình nữa, mà mình bỏ thì nói đúng là người mẹ cũng rất buồn. Nhưng mà sau này thấy là đi lễ, đi nhà thờ thì hai mẹ con lại gặp nhau, thì thật sự là bà cụ cũng rất là vui. Còn mình cũng thấy là nó rất là phấn khởi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ta thấy là những lời nói nó rất là thật, thì nói như vậy nó có màu mè, nó không có chảy chuốt mà không có chuẩn bị. Thấy vui, thấy nó lại là rất là thật ấy. Nó lại là rất là thật đấy, thưa anh chị em. Qua cái câu chuyện đó thì mình thấy được rằng là ai là người buồn nhất, ai là người buồn? Chúa chứ. Giống như là chúng ta thấy mình đến thăm mà cái người chủ nhà đó đón tiếp mình mà mình lại không nhận ra rằng đó là cái ông chủ nhà, mà mình lại sang mình cảm ơn cái ông hàng xóm. Có khi là như vậy, đúng không ạ? Mình cảm ơn ông hàng xóm. Thế thì cái người chủ nhà đó là Thiên Chúa của chúng ta đó, vẫn ngày ngày viếng thăm ta. Viếng thăm ta ở đâu? Chúc tụng Thiên Chúa đã viếng thăm cứu chuộc thì dân người. Trong giờ kinh sáng ta vẫn đọc là kinh Benedictus, chúc tụng Thiên Chúa đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Rồi Đức Trinh Nữ Maria cũng nhận ra rằng là Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận nữ tỳ này, đến thăm, đoái nhìn đến phận nữ tỳ này. Thế thì mình nhận ra rằng lúc chỗ mà Chúa viếng thăm ta mà ta cảm thấy gần gũi nhất, thân mật nhất là lúc nào nhớ? Lúc nào Chúa viếng thăm ta mà mình thấy gần nhất, kết hợp nên một với ta đó là lúc nào? Ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Anh chị em có thấy rằng mình được Chúa đến viếng thăm mình không? Mà rất nhiều người đang bị gọi là tình trạng rối đó, tội nghiệp họ, thương cho họ, là nói trời 10 năm rồi, 20 năm rồi con đi lễ mà con không được rước Chúa, vì lý do là con bị rối. Có những trường hợp rối rất là thương, rất là đáng thương chứ không đáng trách. Vì có khi chồng nam vợ bắc, cuộc chia ly 20 năm đợi chờ, không có tin tức gì, biết sống chết thế nào, mà một thân một mình giữa đất khách quê người, mà có người thương, có người nâng đỡ, có người chia sẻ với mình, sao bây giờ, đúng không? Rồi hoặc là chồng Việt Nam vợ hải ngoại, hoặc là chồng hải ngoại vợ Việt Nam, biết bao giờ gặp gỡ. Rồi thì một thân một mình, biết ai nâng đỡ, có người đến sẻ chi với mình, làm sao mà không mở vòng tay để đón nhận. Cho nên những người ấy nói trời, tụi con mỗi lần lên mà thấy anh chị em mình nên rước lễ, tụi con buồn vì không được rước lễ. Tôi nói với họ rằng không sao đâu. Khi mình có cái tấm lòng, mình biết rằng đó là cái lỗi của mình, mà cái lỗi là do cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, chứ không phải là lỗi do mình cố tình, là mình đang sống rồi mình thấy ông này giàu quá mình bỏ mình lấy ông, đó là chuyện khác. Hay là mình đang sống với bà này, thấy cô kia đẹp quá mình bỏ mình lấy theo cái cô đó rồi khác. Nhưng mà do cái hoàn cảnh nó đưa đẩy. Có những trường hợp mà lấy về rồi chồng nó đánh nó đập, tôi thấy bây giờ nhiều lắm. Ngày nào cũng nhận được ít là 50 cái email hay là cái tin nhắn là cha ơi, cha cầu nguyện cho chồng con anh ấy đi nhậu Nhật giờ này chưa về. Cha ơi, mẹ con của con sợ quá vì chồng con lại đi nhậu rồi, tối nay về thế nào cũng bị ăn đòn. Cha ơi, con đang đứng ở ngoài đường vì chồng con về đuổi con ra ngoài đường rồi đóng cửa lại và đang chửi ở trong. Cho nên rất là nhiều trường hợp thương tâm như vậy mà chịu đựng hết năm này qua năm khác. Anh chị em nghĩ thế nào? Thế không ạ? Cho nên là có khi họ buộc lòng họ phải ly dị chẳng hạn, để mà bảo vệ mạng sống của họ, hoặc là để bảo vệ tài sản mà nuôi nấng con cái chẳng hạn. Thế thì trong trường hợp đó mình không thể nào mà mình kết án được, không thể nào kết án được. Dĩ nhiên là phải có những kỷ luật, nhưng mà những kỷ luật đó để gìn giữ con người ta không có đi vào đường sai quấy, chứ không phải kỷ luật ấy là bóp chết con người. Vì thế mà Chúa viếng thăm những anh chị em ấy chứ, tại vì con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà, phải không? Sao mà nói rằng thôi ông này ông đi lễ, có người nói cha ơi ông này ông đi lễ vô ích thôi ông ơi, cha ơi mà sao mà bảo sao tại lễ vô ích, tại vì ông đang rối cho ông đi lễ đọc kinh vô ích, đúng không? Không, tôi nói rằng càng như vậy thì càng cần phải đi lễ, càng cần phải đọc kinh chứ, để xin Chúa có một lúc nào đó Chúa giải gỡ cho mình khỏi cái đó chứ. Có những nhiều trường hợp là giáo hội đã tuyên bố hôn nhân nó không thành để giải gỡ cho họ, nếu đó là có những trường hợp đúng giáo luật và đầy đủ những điều kiện, mà chưa được thì ta vẫn cứ trân trọng anh chị em mình, mở lòng đón nhận anh chị em mình và nói với họ rằng Thiên Chúa vẫn viếng thăm anh, viếng thăm chị, viếng thăm ông, viếng thăm bà, để họ nhận ra được rằng là Chúa yêu thương họ. Vì thưa anh chị em, chưa hẳn những người mà rước Chúa mà thực sự họ đã đón Chúa, đúng không? Chưa hẳn đâu. Có khi họ lên là vì thói quen, có khi họ lên là vì hình thức, có khi họ lên là vì chả lẽ không lên người ta nói. Thấy không? Chưa chắc mà vì yêu mến Thiên Chúa thật, chưa chắc đã nhận ra rằng đây là cái giờ hạnh phúc, giờ mà Thiên Chúa viếng thăm cứu chuộc tôi. Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Thấy không ạ? Và ngược lại, những người mà họ chưa được rước lễ thực sự thì họ được rước lễ thiêng liêng chứ. Họ được lễ thiêng liêng: lạy Chúa, con tội lỗi quá, con bất xứng quá, con không đáng Chúa ngự vào con không có đủ điều kiện thích hợp để mà rước Chúa như những anh chị em khác. Nhưng mà con nhận ra rằng giờ này Chúa đang viếng thăm cái con người tội lỗi của con. Chúa đang viếng thăm cái căn nhà nghèo hèn, khốn cùng, khốn nạn, khốn khổ, khốn kiếp của con đây. Chúa đang ở đây với con. Xin Chúa giúp cho con đủ sức để mà vượt qua những cái thử thách này. Xin Chúa giúp cho con vẫn trung kiên với Chúa. Và anh chị em mình hãy cầu nguyện hiệp thông với những anh chị em ấy. Đừng có bảo rằng người ta bị vạ tuyệt thông, có nghĩa là người ta bị tuyệt, không có còn liên lạc gì với mình cả. Không. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa không bao giờ từ chối bất cứ một ai. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn tuôn trào trên mỗi một người chúng ta, nhất là những con người yếu đuối tội lỗi. Chúng ta gặp gỡ một người anh chị em nữa để nhận ra rằng Chúa viếng thăm cứu chuộc tất cả mọi người như thế nào, dù ở trong nước, ở ngoài nước, dù là công giáo hay không công giáo, dù thế nào đi chăng nữa thì Thiên Chúa vẫn cứ viếng thăm và cứu chuộc dân người. Còn giới thiệu cho mọi người, con giới thiệu cho mọi người con tên là gì? Con giới thiệu cho mọi người con tên là gì? Dạ kính thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, con tên là Trần Thị Hồng, con tên là Martha Trần Thị Hồng Tuyết. Năm nay con 50 tuổi, con đang sống ở Bình Đức. Tại Bình Đức. Dạ, con về. Thưa cha, con đứng lên con nói lòng thương xót của Chúa ban ơn đến xuống cho con. Con biết đến lòng thương xót Chúa là tháng 4 năm 2012. Con là người có đạo nhưng mà con sống Bình Đức thì mỗi Chủ nhật con đi lễ thì con không nghe giảng được tiếng Đức, nên con muốn nghe được tiếng Việt. Thì vì con ở bên Na Uy có nói là trên trang web tinvui.info đó có cha giảng đạo đó, thì con mở ra con nghe. Con nghe một ngày hai ngày rồi con lên con thấy chứng nhân làm cho con mỗi ngày thì con đều nghe hết. Thì tháng 8 năm 2012 vừa rồi con định về con cũng làm chứng ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng lúc đó là cha đi Mỹ rồi. Con nói rất là tiếc. Dạ xong rồi thì bây giờ con nói là những hồng ân Chúa đã ban cho con. Xưa thì con ở bên Đức thì con làm công cho một cái quán ăn. Thì sau 2 năm thì người chủ đó người ta sang tiệm thì con mới lấy lại cái tiệm đó, nhưng mà con không có một đồng nào hết trơn á, mà người chủ là sang tiệm là 30.000 euro. Con mới gọi điện về nhà bà chị chồng ở bên Việt Nam mượn 15.000, và ông xã của con thì cũng mượn ở trong hãng 15.000 trong một năm trời. Lúc đó tụi con làm thì là bán hàng sushi á, thì là phải làm những cái nước giấm mà không có ai chỉ dẫn cho con hết. Thì con mới đọc kinh cầu nguyện, con nói thưa Chúa, trong tiệc lễ năm xưa Chúa cũng đã biến nước lã thành rượu, cho nên ngày hôm nay con cầu xin Chúa cho con quậy cái nước rượu này được, cái nước giấm này được, để con làm ra bán. Tại vì con lấy tiệm nhưng mà con cũng không nghĩ là con bán được hay là không được nữa, nhưng mà con cứ làm thôi. Thì con cầu nguyện, con cầu xin Chúa. Mới đầu thì con lấy từng 2 lít giấm, con pha, con quậy, con đọc kinh. Mỗi lần như vậy là con đọc kinh. Và con làm xong thì con bán, thì con thấy khách người ta ăn được cái loại nước giấm đó. Rồi từ từ thì con làm thành 4 lít, 6 lít. Và bây giờ thì con làm 10 lít một lần. Con bán trong vòng một năm, con đã trả hết số nợ 30.000 euro. Và đến bây giờ thì con vẫn được buôn bán bình thường. Nhưng mà con nhớ, con nói đến một cái ơn mà Chúa ban cho con là lúc đó con buôn bán thì phải có một người đứng ra nấu, mà con thì không tìm được người nấu, mà đã lấy tiệm rồi thì phải đứng làm, cho nên con đứng ra con nấu luôn. Thì con cũng vẫn cầu xin mỗi ngày, con vẫn cầu xin Chúa thương cho con kiếm được một người thợ nấu. Thì đến ngày hôm đó thì có một người bạn, tại vì con gặp ai con cũng nói là anh chị có biết người nào nấu thì xin chị giúp giùm cho em. Thì lúc đó thì cũng một thời gian sau thì cũng có một người giúp giùm cho con, chỉ một người thợ nấu, nhưng mà ở bên nước ngoài thưa cha. Nếu mà mình mướn một người mà mình không có khai báo á, nếu mà người ta bắt được á thì phạt rất là nhiều. Thì lúc mà con nhận cái anh này á thì ảnh là cũng không có giấy tờ, nhưng mà con cũng không hiểu tại sao mà con cũng vẫn cứ không có sợ hãi mà con vẫn mướn ảnh. Thì ảnh làm cho con được 9 tháng. Thì đến một ngày đó thì một buổi chiều hôm đó thì bán, thì ba người vô người ta xét quán của con. Mà người ta là hải quan, giống như là người ta lâu lâu người ta đến một cái tiệm ăn để người ta kiểm tra. Nếu mà nhầm người mà không có giấy tờ thì là con phải đóng cửa và con bị phạt rất là nặng. Thì bữa đó người ta đến thì không hiểu làm sao có ba người đến mà chắc chúa cản trở bước chân của họ làm sao á. Người ta vừa đưa giấy thuế, vừa đưa một cái miếng thẻ lên là nói là tôi là phòng thuế, thì thằng con trai của con á, nó đứng nó nói chuyện với người ta thì con đi trước. Thì ba người đi ngoài sau con á, thì con vô tới trong nhà bếp con nói là chú Hằng ơi đi chú chạy đi, tại vì có người ta đến người ta xét tiệm á. Thì cái chú đó chú chạy đi. Thì người ta lần thứ nhất người ta xét không được, thì con nghĩ là người ta đã bỏ qua rồi. Một tuần lễ sau, thường là người ta xét người ta tiệm là người ta xét ban đêm thôi. Nhưng hai tuần lễ sau, một tuần thôi, người ta lại đến một lần nữa là vào buổi trưa. Thì lúc đó lại con cũng không có tiệm, mà cái người con trai của con ở đó và một người làm giúp giùm cho con. Cũng ba người đó đến nữa, mà cũng chắc con nghĩ là Chúa thương ban ơn xuống cho con. Lúc đó con trai của con nó mới nói với chú nấu là chú ơi chú nấu giùm cho con món ăn này đi. Nhưng mà cái chú đó thì chú lại bảo là thôi để cho chú uống ly cà phê xong rồi chú vô chú nấu. Thì là lúc đó là chú vừa đi ra ngoài kia chú uống cà phê thì ba người đó người ta lại đến một lần nữa. Thì người ta cũng ngó trong cái nhà bếp của con thì không có ai, thì là người ta lại đi là hai lần. Thì lần thứ ba người ta đến, người ta chỉ lập biên bản là người ta nói là người ta đã xét rõ ràng rồi, tiệm con không có gì thì người ta không đến nữa. Chứ nếu mà xét mà gặp được cái anh đó thì là con phải đóng cửa tiệm thứ nhất, và thứ hai thì con cũng phạt tệ lắm, cũng phải là mấy chục ngàn euro. Con cảm ơn Chúa đã ban mọi ân lành đến xuống cho con và gia đình. Con ngợi khen Chúa và con tạ mọi ân Chúa đã ban xuống đến cho con. Cảm ơn con nhiều. Thưa anh chị em, có thể chúng ta nghe câu chuyện rất là đơn giản, có khi nghe chuyện rất là đời thường, nhưng mà cái điều quan trọng không phải là mình nhận ra những ân huệ lớn lao Chúa ban cho mình, như ơn cải tử hoàn sinh hay là ơn nọ ơn kia, nhưng mà nhận ra được rằng Chúa viếng thăm ta trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống mình. Đấy mới là điều quan trọng. Khi hai người yêu thương nhau thì tất cả những cái gì người kia làm nó đều có ý nghĩa và có giá trị, đúng không? Thậm chí là một cái nháy mắt thôi, bình thường nháy mắt thì có gì đâu, nhưng mà khi mà hai người đã có tình ý với nhau rồi, gọi là đá lung nhau một cái là bắt đầu phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Một cái đá lung nhau đó mà là cả tinh tú quay cuồng, vì đó là cái đá lung nhau của ai? Của người mình yêu, chứ không phải là của cái đứa nó bị đau mắt. Đó, thì ta mới thấy được là cái điều quan trọng trong cuộc sống mình là khám phá ra, nhận ra được Thiên Chúa viếng thăm ta trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống. Mà cái ví dụ người chị em ở bên Đức vừa kể cho chúng ta nghe, chuyện mà cái nước giấm nước tương thì có nghĩa gì đâu, phải không ạ? Ta tưởng rằng nhiều khi những cái nó xảy đến với ta, ta bảo rằng ồ may mà, tình cờ thôi mà, hên mà. Không có gì gọi là may, không có gì gọi là tình cờ, không có gì gọi là hên là xui cả. Nhưng mà tất cả đều là dấu chỉ sự viếng thăm của Chúa trong cuộc đời ta. Nhận ra điều đó hay không, thưa anh chị em? Hay là cứ dửng dưng, cứ thoải mái, cứ thong dong như là người khách lạ, mà không nhận ra rằng khách đến thăm đây, ta với ta, không còn là khách nữa mà là ta với ta. Nhận ra trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống. Phải chi mà người Do Thái họ nhận ra Chúa khi mà Chúa rao giảng, khi mà Chúa làm cho người điếc được nghe, người câm được nói, người mù được thấy, người chết được sống lại, bao nhiêu cái dấu chỉ Thiên Chúa đang viếng thăm họ đây này. Họ nhất định họ cứ không nhận ra, họ cố chấp. Cái mà Chúa không thể làm được gì được, đó là sự ngoan cố, sự cố chấp của ta. Chúa không muốn đẩy ai ra khỏi thiên đàng, Chúa không không muốn đẩy ai xuống hỏa ngục cả, nhưng mà vì do thái độ cố chấp của con người, họ không muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ không muốn tin vào lòng thương xót của Chúa, họ không mở lòng ra để nhận ra Chúa đang viếng thăm họ, cho nên là họ khép cửa lòng của họ lại, giống như là mình đến, mình gõ cửa rồi chủ nhà ra mời bác vào, mời em vào, mời cháu vào, ta chào một cái xong rồi ta quay lưng, ta cứ lững lờ lững thững và lạnh lùng ra đi. Nhiều lần như vậy không nhận ra Chúa đang viếng thăm ta. Hoặc là ta ở trong nhà rồi có người khách quý đến viếng thăm ta, nhưng mà rất tiếc ta lại không nhận ra đó là người khách quý, vì là cái bộ dạng của người ấy xấu xí quá, nghèo nàn quá, ta không nhận ra. Rồi người ấy năn nỉ ta, cho tôi vào đi, tôi đem lại lợi ích cho anh đó, tôi đem lại bình an cho chị đó, ta tin không? Ông bình an thì ông đến đâu làm cho tôi bất an thì có, chứ bình an đâu mà bình an. Ông không đến tôi không phải canh chừng, ông đến tôi phải canh chừng. Mày ra mày coi lấy nước cho ông rồi ngồi đó mày ngó ông ấy nha, mắt trước mắt sau rồi chôm đấy. Thấy không? Là ta phải canh chừng, ta phải tỉnh thức. Thế thì ta cảm thấy mình bất an chứ đâu phải bình an. Và người khách lạ ấy, người mà muốn đem bình an đến cho ta đấy, ta nhất định là không tiếp, không đón. Có, tôi có một cái anh bạn, anh cũng chơi cũng hơi khầm tí. Anh là nước ngoài về, rồi anh ấy được người ta nhờ là đem tiền về đến cho một cái cơ sở của các đấng, của những người có đạo. Thế thì anh ta đáng lý ra thì anh ta cũng ăn mặc cho nó ngon lành một chút, hả? Anh ta đi xe cho nó ngon lành một chút thì đến thì chắc chắn là được tiếp đón niềm nở. Nhưng mà anh ta mặc cái quần sọt, rồi đi cái đôi dép quèn, rồi cái mũ lục xà lục sụp, cái áo thì quá là bình dân. Cho nên đến gõ cửa cơ sở, gõ cửa vị ấy ra ngó, chuyện gì đấy? Dạ con muốn gặp rồi. Có chuyện gì không? Dạ con muốn gặp, có chuyện ạ. Ông nghĩ là chắc mày lại đến xin xỏ nhờ vả gì hết. Ngồi đó chờ, nó cũng chả nói gì, ngồi chờ. Ngồi chờ 15 phút cũng chả nói gì. Thấy ông kia lại ra, sao kiếm ai đấy? Dạ kiếm vì đó ạ. Làm gì đấy? Dạ thưa có việc ạ. Có chuyện gì? Dạ thưa có việc muốn gặp ạ. Ngồi đó chờ. Chờ nửa tiếng, nó chả nói gì, ngồi chờ, hút hết nước thuốc này, hết nước thuốc kia, nó kiên nhẫn hết chờ. Cái gì tiếng sau, cái gì lại ra thấy nó vẫn cười. Cái anh này sao mà cứ anh lì quá vậy, anh không chịu đi đâu mà cứ ngồi đi hoài vậy. Thì tôi nói là tôi có việc, tôi từ xa về, tôi có việc muốn gặp người chủ nhân của cái cơ sở này. Bảo có chuyện gì không? Thì tôi chỉ là người có người khác nhờ tôi làm một cái công việc. Có phải là người chủ nhà tên là thế này thế này thế này, có quen một người bên nước ngoài thế này thế này thế này, và người nước ngoài có nhờ tôi chuyển về một cái món quà thế này thế này, phải không ạ? Vậy hả? Vào đây chúa tôi nãy cũng nói vào đây thôi, lấy nước đây mấy lạnh vượt qua rối thình lình. Người nó về nó kể tôi, nó cười quá, nó bảo nó cho thấy con người ta cứ đánh giá là qua bên ngoài vậy. Thì rất là nhiều lần Chúa đến, Chúa trao cho ta cái món quà. Món quà đó không phải là 10.000 đô, không phải là một cây vàng, cũng không phải là một cái biệt thự gì cả, nhưng mà Chúa trao cho ta món quà đó là gì? Chúa trao cho ta món quà đó là gì? Là gì? Chính Chúa. Chính bản thân tôi đây này, anh muốn làm gì thì làm, muốn sử dụng gì thì sử dụng. Đây là nguồn ơn của anh, không phải là cái chìa khóa của cái kho, mà đây là chính là cái kho tàng đấy. Anh mở ra đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tôi không phải chỉ là một thỏi vàng hay là một cái hạt kim cương, nhưng mà tôi là cả một cái kho kim cương vô tận. Anh mở đi. tin thì mở. Thôi ông ơi, nghèo như ông làm gì có, tin thì mở, tin thôi. Vậy thôi à, tôi vậy à. Tin thì mở, tin thôi. Người sơi đâu mà mở thì thôi. Mở có mất gì không? Tại sao ta không làm? Tại vì ta không tin. Không tin. Cho nên lời cầu nguyện mà Đức Giê-xu nói với Faustina là con vẽ bức hình này đi. Và dưới bức hình lòng thương xót đó thì con ghi hàng chữ: lạy Chúa Giê-xu. Con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con tin tưởng và con phó thác vào Chúa. Con tin rằng Chúa yêu thương con tin rằng Chúa đang hiện diện ở đây với con tin rằng Chúa đang viếng thăm con phó thác cuộc đời của con, phó thác công ăn việc làm của con, phó thác sức khỏe của con, phó thác tình yêu, sự nghiệp, công danh của con, phó thác đời tu của con, phó thác cả cái gì nữa? Cả cái gì nữa? Hết rồi, còn gì nữa không? Rồi luôn, còn gì nữa không? Cả những tội lỗi, những yếu đuối của con cho Chúa nữa. Hết. Không có giữ lại làm gì cả. Vì Chúa đang viếng thăm con, vì Chúa đang đem bình an đến cho con. Mà phải chi ngươi nhận ra giờ này, lúc này đây, Thiên Chúa đang viếng thăm ngươi đây này à. Thôi hay để ngày mai đi. Ta hứa, con ma nhà họ hứa, ta hứa với Chúa là mai con đi xưng tội, mốt con đi rước lễ, ngày kia con đi lòng thương xót. Toàn là thì tương lai thôi, không bao giờ ở hiện tại. Mà Chúa nói phải chi hôm nay, ngày nào, ở đây và bây giờ. Mở lòng ra đi, nhận ra đi, Chúa đang ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta, ở với chúng ta trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống mà người chị em ở bên Đức về vừa mới chia sẻ với chúng ta đấy. Cái chuyện mà nước tiến nước tương, cái chuyện mà đi khám giấy tờ mà, có gì đâu. Mình bảo ồ may quá, thấy không? Bảo khéo quá, không. Với con mắt đức tin thì ta nhận ra rằng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống đều là có Chúa. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa mà. Tại sao không nhận ra Chúa đang viếng thăm ta? Khổ quá. Chúa viếng lúc mà con rảnh rang thì con nhận ra. Lúc mà con đang mệt gần chết muốn nhận ra Chúa không? Con đang đói gần chết có nhận ra Chúa không? Con đang là bị bồ nó đá có nhận ra Chúa không? Con đang bị người ta dứt hụi có nhận ra Chúa không? Con đang là bị ngân hàng nó xiết nợ có nhận ra Chúa không? Chúa, Chúa rảnh rang lúc nào, Chúa coi có lúc nào mà con đang thoải mái thì Chúa đến viếng thăm con. Lúc này mà Chúa đến là lấy gì mà đón tiếp Chúa đây? Khách đến thăm đây, ta với ta chỉ cần tấm lòng thôi. Ta có cần cái gì đâu, ta đâu cần con làm gì cho ta. Chỉ cần con nhận ra những gì ta đang làm cho con, chứ đừng có kể công kể lên những gì con làm cho ta. Ta hay tính sổ với Chúa. Con làm cái này, con làm cái này, làm cái này, làm cái này đó nha Chúa. Chúa viếng thăm con rồi, Chúa nhớ nhận cái đó đó nha. Không, ta chỉ cần tấm lòng của con. Cái tấm lòng của con mà mở ra đón tiếp ta như là một người bạn, như là một người tình, như là một người yêu, như là một người cha, như một người mẹ. Đấy, ta cần tấm lòng đó. Nhiều lần Chúa ở trong nhà tạm, phải không? Chúa viếng thăm ta mà ta có nhận ra đâu, đúng không? Bìa giữa cái nhà tạm với lại cái rạp cine, bạn đi đâu? Rạp cine. Rạp cine nó còn nhảy múa tung tăng, chứ còn vô nhà tạm thấy cứ im lìm mà không thấy gì hết trơn. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thừa phân to, nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm tình, còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Trong tâm tư sâu lắng đó thì mới gặp gỡ được. Chúng ta gặp những người bạn phải ngồi một gọi là tâm sự với nhau chứ, phải không? Thì mới hiểu nhau được chứ. đúng không? Có mấy thì giờ ngồi bên nhau nghe tiếng lòng của nhau chứ. Cái ào ào ra ngoài chợ làm sao mà ngồi mà gặp nhau được, mà nói chuyện gì được? Cùng lắm chỉ hỏi nhau sao cái này, sao bán thế nào, phải nha phải không? Gặp nhau ngoài chợ ngoài đường chỉ chào hỏi thôi. Này, rảnh ghé lại nhà tôi nha, rồi chúng ta ngồi cà phê cà pháo, ngồi tâm sự, ngồi nghe nhạc, ngồi nói chuyện với nhau. Thế thì chúng ta cần những cái lúc mà trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong nhà chầu để ta viếng thầm Chúa, nhưng mà thực sự ra là để ta nhận ra rằng Chúa đang viếng thầm ta. Bây giờ đó mới rảnh. Chúa, giờ con rảnh này Chúa. Được, sao sáng nay mày làm ăn sao con, kể ta nghe. Chúa ơi, sáng nay thế này thế khác. Sao câu lạc bộ gì đó anh Văn đến đâu rồi? Lạy Chúa rồi đây. Sao nhà hàng Vương Tiểu Quán rồi bán sao rồi thế này? Sao giấy tờ bảo lãnh đến đâu rồi? Mình nói chuyện với Chúa, nhận ra Chúa đang viếng thăm mình trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Đấy là cầu nguyện đấy. Có người hỏi tôi thì chắc cầu nguyện là thế nào? Đấy là cầu nguyện. Thì chắc cầu nguyện cách nào? Đó là cầu nguyện đấy. Mình nói Chúa nghe và Chúa nói mình nghe. Hai bên không nói để cùng nhau nghe, nghe tiếng lòng của nhau. Ta nghe thánh nữ Faustina là người mà nhận ra Chúa viếng thăm như thế nào. Và Chúa nói với Faustina về những gì mà Chúa khao khát được con người nhận ra Chúa như thế nào. Thưa anh chị em, vào một dịp nọ, Chúa Giêsu cho tôi biết rằng khi tôi cầu nguyện theo các ý chỉ được người khác nhờ, người vẫn luôn sẵn lòng ban phát, nhưng các linh hồn kia không phải lúc nào cũng muốn đón nhận các ơn ấy. Chúa sẵn sàng ban phát, Chúa viếng thăm, nhưng mà người ta không sẵn sàng mở lòng, người ta không sẵn sàng nhận những ân huệ ấy. Cha cầu cho chồng con ăn năn trở lại, cha. Tôi vẫn cầu, sao chồng con vẫn chưa ăn năn trở lại? Tại vì chồng chị thôi, người ta không sẵn sàng nhận ra cái ơn đó thôi. Phải chờ lúc nào? Chờ lúc nào? Đột quỵ, ngồi xe lăn, phá sản, rồi gì tai biến, lúc mới nhận ra Chúa. Là sao lúc này đi thẳng hay không nhận ra Chúa? Phải chờ lúc chị cầu nguyện với Chúa, Chúa cứu con, Chúa. Tại sao? Đã thấy không? Cái thằng Jerusalem nó còn đang nguy nga tráng lệ vậy mà nó không nhận ra Chúa, lúc mà không còn hòn đá nào trên hòn đá nào mới ngồi đó mà than khóc. Phải chi trái tim cha tuôn trào tình thương xót lớn lao cho các linh hồn, nhất là các tội nhân khốn cùng. Nhớ, trái tim cha luôn tuôn trào tình thương xót lớn lao cho các linh hồn, nhất là các tội nhân khốn cùng, chứ không phải nhất là những người đạo đức thánh thiện. Nhớ, không phải nhất là những người quyền cao chức trọng. Ước chi họ có thể hiểu được cha là hiền phụ rất nhân lành của họ, vì họ máu và nước đã từ trái tim cha trào đổ như một nguồn mạch tuôn tràn lòng thương xót. Vì họ cha ẩn ngự trong nhà chầu như quân vương từ ái. Cha ước ao ban phát những ân sủng của cha cho các linh hồn, nhưng họ không thèm đón nhận. Ít là con hãy thường xuyên đến với cha hết sức có thể và lãnh nhận những ơn thánh mà họ không màng. Như vậy con sẽ an ủi trái tim cha. Ôi các linh hồn hững hờ biết bao trước lòng lành bao la nhường ấy. Trước quá nhiều bằng chứng yêu đương nhường ấy, trái tim cha phải uống toàn những vô ân và lãnh đạm của các linh hồn sống trên trần gian. Họ dành thời giờ cho mọi thứ nhưng lại không có thời giờ đến với cha để lãnh nhận các ơn thánh. Vì thế cha quay về với các con, hỡi những linh hồn ưu tuyển. Các con cũng không hiểu tình yêu của trái tim cha hay sao? Ở đây trái tim cha cũng gặp thất vọng. Cha không tìm được sự phó thác hoàn toàn cho tình yêu cha. quá nhiều đắn đo, quá nhiều ngờ vực, quá nhiều đề phòng. Để an ủi con, Cha cho con biết rằng vẫn có những linh hồn sống trên trần gian này đang yêu mến Cha chí thiết say mê. Cha vui sướng ngự nơi tâm hồn của họ, nhưng họ ít quá. Bao nhiêu tỷ người trên trần gian này, bao nhiêu người nhận ra Chúa đang viếng thăm, nhưng họ ít quá. Trong các tu viện cũng thế, cũng có những linh hồn làm trái tim Cha được tràn đầy niềm vui. Họ mang những nét riêng của Cha, vì vậy Chúa Cha trên trời nhìn họ với niềm thỏa nguyện đặc biệt. Họ sẽ là một kỳ quan trước mặt các thiên thần và nhân loại. Con số những linh hồn này quá ít ỏi. Họ là lá chắn cho thế giới trước phép công thẳng của Chúa Cha trên trời, và là phương thế nài xin ơn xót thương cho thế giới. Tình yêu và hy sinh của những linh hồn này giữ cho thế giới được trường tồn. Sự bất trung của một linh hồn được Cha ưu tuyển gây nên thương tích hết sức nhức nhối cho trái tim Cha. Những bất trung như thế là những mũi gươm đâm thấu trái tim Cha. Thưa anh chị em, đó là những lời mà chính Đức Giêsu đã hiện ra với Faustina, và Faustina được lệnh của Chúa ghi lại từng câu từng chữ, không thêm không bớt, để ta nhận ra được tấm lòng của Chúa khao khát ban phát ơn lành mà ít người nhận ra Chúa đang viếng thăm quá. Con số ấy quá ít ỏi, Chúa phải thốt lên điều ấy. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, mở lòng ra để nhận ra rằng đây là giờ Chúa đang viếng thăm con, để nhận ra rằng Chúa đang hiện diện ở trong con, để nhận ra rằng Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em của con. Ước gì ra về chúng ta đón nhận nhau, nhận ra những người trong nhà của mình, trong cộng đoàn của mình, là chính Chúa đang viếng thăm nhà mình, đang viếng thăm cộng đoàn của mình. Nhận ra người hàng xóm khó thương của mình, nhận ra người anh chị em khó ưa trong cộng đoàn của mình, là sự hiện diện của Chúa đang viếng thăm mình. Chúa, hôm đó Chúa viếng thăm con đó phải không Chúa? Sao mà Chúa hôm đó Chúa hiện ra khuôn mặt nào mà khó ưa quá vậy? Giá mà Chúa hiện ra nơi nhỏ này dễ thương con ôm liền rồi. Khổ quá, nhưng hiện ra cái thằng Cha đó mặt cứ cân lên, cứ cân tơn lên, sao mà con đón tiếp được? Sao Chúa không nói con biết? Rất nhiều lần như vậy, đúng không? Rất nhiều lần ta không nhận ra Chúa. Chúa, lúc đó con đang nghèo, lúc đó con đang thất vọng, lúc đó con đang thất tình, lúc đó con đang thất bại, và Chúa đến báo trước thì cả là con đâu có đón tiếp Chúa đâu. Bây giờ phải chi hôm đó người đón tiếp ta thì đã khác rồi, đã bình an rồi, đã không còn sóng gió rồi. Mà ngươi không đón tiếp ta, không đón tiếp sự bình an của ta, ngươi chạy theo tiền, chạy theo tình, theo danh vọng trước tước, cho nên cứ lao đao, cứ vất vả. Bình an ở đây thì không đón nhận, mà đi tìm ở đâu con à? Lạy Chúa, xin thương xót con, xin mở mắt linh hồn của con ra, để con nhận ra sự hiện diện của Chúa ở trong con, nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em con, và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ, vui buồn của cuộc sống con. Amen.